đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 38 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo một cách dễ dàng hơn, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 38 như sau. Từ thuở nhỏ, Kiều Phong được cha mẹ nuôi dưỡng yên lành, 7 tuổi được quyền khổ. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Rồi chàng buông tẩu giang hồ, từng gặp bao gian truân nhưng luôn được sư phụ bằng hữu chân thành thương mến. Ai ngờ hai ngày qua, oai danh lừng lẫy phút chốc tiêu tan, bị bao người nhìn như một tên bán nước hại dân, dối trá vô liêm sỉ. Sau khi suy nghĩ, chàng quyết định việc đầu tiên là về lại chân núi Thiếu Thất, tỉnh Hà Nam, để hỏi Tam Hòe Công về lai lịch của mình. Vừa bước vào ngôi nhà xưa thì cha mẹ chàng vừa mới bị ai đó hạ thủ. Kiều Phong đau khổ, không sao tả xiết. Chôn cất song thân xong, chàng tức tốc chạy lên chùa Thiếu Lâm Tự, tìm đến Quyền Khổ Đại Sư. Chàng bàng hoàng nghe mười mấy vị đại sư đang cầu kinh cho Quyền Khổ vì ông ta vừa bị người ta đánh lén. Ngực trúng một chưởng trầm trọng, gân cốt đứt hết, ngũ tạng tan nát. Quyền Khổ cầu xin được tĩnh tọa một mình để sám hối. Các đại sư ra về, Kiều Phong lẻn vào phòng vừa chào sư phụ thì nét mặt của Quyền Khổ đại biến. Vừa thống khổ, vừa kinh ngạc, vừa thương xót, tiếc nuối, rồi tắt thở. Sau giây phút điếng người, chàng định thần lại rồi lớn tiếng gọi mọi người đến. Trong số đó có chú tiểu tên Thanh Tùng, hàng ngày vẫn phục thị cho Quyền Khổ đại sư. Thanh Tùng bưng chén thuốc vào phòng, đã chỉ ngay vào người Kiều Phong, xác nhận chàng vừa đã thương sư phụ. Chàng nghĩ mối oan này khó giải ngay được, liền quỳ xuống lạy thi thể sư phụ xong, tức thì phát chưởng tắt đèn để thoát thân. Kiều Phong dùng thủ thuật gì mà thoát được? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Thiên Long Bát Bộ. Trong bóng tối, Chư Tăng nghe thấy tiếng gió, đừng nghĩ rằng Kiều Phong chạy ra, liền dùng cầm ná thủ pháp chộp vào người Tú Luật Tăng. Các vị đều không muốn nặng tay giết chết Kiều Phong, chỉ định bắt giữ tra hỏi cho ra vì sao giết chết Quyền Khổ đại sư. Hơn chục cao tăng đó đều là hảo thủ bậc nhất của chùa Thiếu Lâm, mà đã là bậc nhất của chùa Thiếu Lâm thì cũng là bậc nhất trong võ lâm. Cầm ná thủ của mỗi vị không giống nhau, người nào cũng có chỗ độc đáo. Cùng một lúc, cầm long thủ, ưng trảo thủ, hổ trảo công, kim cương chỉ, ác tập chưởng, các tuyệt kỹ cầm nã tối cao của phái Thiếu Lâm đều chộp lên người của Tú Luật Tăng. Các vị đại sư xuất thủ quả là kỳ diệu, trong đêm tối chỉ nghe tiếng gió mà vẫn không sai một ly. Gã Tú Luật Tăng phen này chịu đủ loại khổ sở, chỉ trong phút chốc yếu quyệt toàn thân đều trúng cầm nã thủ pháp, thân thể lơ lửng trên không mà miệng không nói được tiếng nào. Từ cổ chí kim chắc chưa ai phải chịu như thế bao giờ. Những cao tăng này rất lịch duyệt, thủ đoạn ứng biến cực kỳ mau lẹ. Các vị biết ngay là bắt lầm, có người lập tức phi thân lên mái nhà trấn giữ. Chỉ trong chớp mắt, mọi cửa trước cửa sau của chiến đạo viện cùng các ngõ ngách, các nơi hiểm yếu đều có cao thủ án ngữ. Đừng nói gì Kiều Phong thân hình khôi dĩ, dẫu chàng có biến thành con chồn con cáo cũng chẳng thể nào thoát nổi. Chú tiểu Thanh Tùng vội lấy quả đao quả thạch chờ mấy ngọn đèn dầu trong phòng. Mọi người mới hay người bị bắt nhầm chính là Thủ Lực Tăng. Thủ tọa Đạt Ma Viện là Quyền Nặng đại sư liền ra lệnh cho quần tăng ở nguyên vị trí, không được loạn động. Ai nấy đều nghĩ Kiều Phong dẫu có lớn mật cũng không dám một mình xông vào một nơi đầm rồng hang cọp như chùa Thiếu Lâm để giết người. Thế nào hắn cũng có cường diện, không chừng sẽ nhân lúc nhốn nháo để thi hành độc kế điệu hổ ly sơn. Mười mấy vị cao tăng trong chính đạo viện cùng số tăng chúng đi theo trì giới tăng, liền chia ra tra xét những nơi lân cận. Dường như tảng đá nào cũng bị lật lên, lên cây bụi cỏ nào cũng có người dùng côn bổng đập vào. Tuy các đại hòa thượng đều lấy từ bi làm tâm niệm, lấy hiếu sinh làm căn bản, mà công cuộc tìm kiếm này cũng khiến cho vô số ếch nhái, chuột bọ, châu chấu, kiến ong bị chết oan. Lục soát hơn một giờ sau, chỉ còn thiếu việc đào hết đất lên mà tìm, mà vẫn không thấy Kiều Phong đâu. Ai nấy đều cho là thật kỳ quái. Có người buộc mồm chửi rủa, thập giới của nhà Phật lại một phen bị vi phạm. Lúc đó di thể Quyền Khổ đại sư được đưa vào Xá Lợi viện để tiêu hóa, còn Thủ Luật tăng thì được khiêng xuống Dược Dương viện điều trị thương tích. Quần tăng ủ rũ lặng thinh, ai nấy đều cảm thấy mất mặt. Chùa Thiếu Lâm cao thủ đông như kiến, nhất là mười mấy vị cao tăng võ công tuyệt cao, tiếng tăm lừng lẫy khắp giang hồ, vậy mà để cho Kiều Phong tay không ra vào như chỗ không người. Đừng nói đến việc giết hay bắt được chàng, mà ngay việc chàng đào tổ cách nào cũng chẳng ai đoán ra được. Thì ra Kiều Phong đã liệu rằng các nhà sư sẽ chạy ra truy tìm tứ phía, còn trong nhà đông nghẹt thì lại lơ là. Do đó khi chàng đánh bật Thủ Luật tăng rồi, lập tức con người chui vào gầm giường nơi Quyền Khổ đại sư vẫn thường nằm, mười ngón tay bám lên các canh giường, thân hình ép sát vào dưới vạt giường. Mặc dầu cũng có người cúi xuống xem xét dưới gầm giường, nhưng không trông thấy chàng được. Đến khi đưa thi thể của Quyền Khổ đi rồi, chấp sự tăng liền đóng cửa chính đạo viện lại, không ai ra vào nữa. Kiều Phong nằm dưới gầm giường, nghe các nhà sư nhốn nháo đến quá nửa đêm, dần dần yên lặng trở lại. Chàng nghĩ thầm, đợi đến trời sáng thì thoát thân không phải là dễ, lúc này mà không chạy thì còn đợi đến bao giờ. Từ dưới gầm giường, chàng len lén chui ra, khẽ đẩy cửa phòng, lạng người đến nấp đằng sau một gốc kê. Mặc dù tiếng người đã yên, nhưng Kiều Phong biết tăng chúng chùa Thiếu Lâm chưa bỏ cuộc mà vẫn tăng cường phòng bị. Chiến đạo viện ở cực tây của Thiếu Lâm tự, nếu chạy về hướng tây sẽ vào ngay trong núi. Một khi đã ra khỏi chùa Thiếu Lâm rồi, các nhà sư sẽ phải dàn rộng ra phân tán lực lượng, dẫu có đoán đường thì cũng không ngăn chặn được. Nhưng chàng không muốn động thủ, chỉ mong sau này bắt được hung phạm dẫn đến chùa trình bày cho minh bạch. Hôm nay giao đấu thêm với một nhà sư là kết thêm một mối oán thù. Giả tỷ lỡ tay đánh người bị thương hoặc chết thì không biết đến thế nào mà nói. Quần tăng thấy chàng mất tích ở phía tây chùa, ác sẽ phòng thủ nghiêm mật hướng tây, nhất là các đường về núi Thiếu Thất. Kiều Phong tính toán một lát, cho rằng ổn thỏa nhất là đi ngược về hướng đông, xuyên qua chùa mà ra. Nghĩ vậy, chàng nép người lần theo các gốc cây qua bốn tòa phòng viện, nấp sau một cây bồ đề. Kiều Phong chợt phát hiện có hai nhà sư nằm phục sau một gốc cây phía trước mặt. Hai vị này nằm im không nhúc nhích, trong bóng tối thật khó mà nhìn thấy. May mà nhãn quan chàng sắc bén nên nhìn thấy một lưỡi giới đao lóe sáng lên. Chàng nghĩ thầm, thật là nguy hiểm, ta chỉ đi lẹ một chút nữa là bại lộ hành tung. Chàng nấp sau gốc cây chờ một lúc, hai nhà sư thủy chung vẫn không nhúc nhích. Cái kế ôm cây đợi thỏ quả là lợi hại, nếu như Kiều Phong hơi cử động là bị hai người đó nhìn thấy ngay. Nhưng cũng không thể chần chừ ngồi đó mãi. Chàng trầm ngâm một chút rồi nhặt một viên đá nhỏ, dùng ngón tay búng ra, kình lực thật là xáo diệu. Lúc đầu thì chậm nhưng sau thì nhanh. Viên đá lúc mới bắn ra không có chút thanh âm nào, nhưng được 7-8 trượng rồi mới rít lên do do, đập vào một gốc cây nghe cạch một tiếng. Hai nhà sư kia vội khom lưng chạy tới. Kiều Phong đợi cho hai nhà sư đó qua khỏi rồi tung mình nhảy lên, lẻn luôn vào tòa viện bên cạnh. Dưới ánh trăng nhìn rõ trên biển có ba chữ Bồ Đề Viện. Chàng đoán rằng hai nhà sư kia không thấy gì lạ, thế nào cũng quay lại, thành thử không dừng mà chạy thẳng ra phía sau hậu điện. Chàng chợt thấy một bóng người cao lớn ở phía sau chạy vụt qua, nhanh nhẹn dị thường, thân pháp trên đời ít gặp. Kiều Phong giật nảy mình tự hỏi, người này là ai mà thân thủ mau lẹ đến vậy? Chàng đưa chưởng lên hộ vệ thân thể, quay đầu nhìn lại không khỏi bật cười, thấy trước mặt là một đại hán đứng khom người thủ thế trước mặt, khí thế vững như núi. Thì ra trong hậu điện có một tấm bình phong, trên bình phong có gắn một chiếc gương đồng sáng bóng cực lớn, phản chiếu rõ thân mình. Trước tượng Phật có hai ngọn đèn dầu, dưới ánh sáng lờ mờ vẫn đọc được bốn hàng kinh văn khắc trên tấm gương: nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, đương tác như thị quan. Những gì có hình tướng như bọt nước phập phồng, như giọt sương lơ lửng, thoát đã rời thế gian. Kiều Phong mỉm cười, quay đầu lại toàn trở gót, bỗng dưng ngẩn ngơ, dường như nghĩ ra một việc cực kỳ trọng yếu, nhưng đó là việc gì thì mơ hồ không rõ. Đang bần thần một lát, ngẫu nhiên lại nhìn vào chiếc gương đồng, thấy bóng sau lưng của mình, thì tự hỏi: chiếc gương này tuy lớn, nhưng bộ vị không đúng, hình như không thể phản chiếu được bóng ta đi qua lúc nãy, vậy sao ta lại nhìn thấy nhỉ? Chàng còn đang xuất thần thì bên ngoài bỗng có tiếng chân, mấy người đi vào trong điện. Kiều Phong đang hoang mang chưa biết trốn đâu, thấy trên bàn cờ có ba pho tượng Phật, vội nhảy lên nấp vào sau pho tượng thứ ba. Cả thể sáu người chia thành hai hàng song song đi vào hậu điện, gần mỗi người ngồi xuống một chiếc bồ đoàn. Kiều Phong từ sau pho tượng nhìn ra, thấy cả sáu nhà sư đều tuổi trung niên, thì nghĩ thầm: nếu lúc này mình lẻn ra ngoài, giả tỷ sáu nhà sư này võ công bình thường thì không thể nào biết được. Thế nhưng chỉ cần một người nội công cao thâm, mắt tinh tai thính, thì sẽ phát giác ngay. Ta hãy đợi thêm một lúc nữa xem sao. Nhà sư ngồi đầu bên phải nói: sư huynh, bồ đề viện này trống rỗng, làm gì có kinh sách. Sư phụ bảo bọn ta đến đây coi giữ cái gì chứ? Nhà sư ngồi đầu bên trái mỉm cười nói: đó là một điều bí mật, trong bồ đề viện không tiện nói nhiều. Nhà sư bên phải nói hít: tiểu đệ xem chừng cả sư huynh cũng không biết đó. Nhà sư phía bên trái tức mình nói: sao ta lại không biết, nhất mộng như thị. Y mới nói nửa câu chợt nhớ phải cảnh giác, lập tức im bặt. Nhà sư bên phải lại hỏi: nhất mộng như thị là thế nào? Nhà sư ngồi trên bồ đoàn thứ hai liền nói: chỉ thành sư đệ, ngày thường sư đệ ít nói, sao bữa nay lại hỏi nhiều vậy? Nếu sư đệ muốn biết những bí mật trong bồ đề viện thì sao không lên hỏi sư phụ đi. Vị hòa thượng Chỉ Thanh kia không dám hỏi nữa, một lát sau mới nói: tiểu đệ đi ra sào tiểu tiện một chút. Y nói xong liền đứng dậy, từ bên phải đi về cửa hông bên trái. Lúc đi ngang qua sau lưng người thứ năm, đột nhiên dung chân phải đá trúng ngay huyệt Huyền Khu ở sau lưng, bên dưới đốt xương sống thứ 13. Nhà sư đó đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, huyệt Huyền Khu ngay sát mép chiếu bị đầu ngón chân của Chỉ Thanh đá trúng, thân hình từ từ ngã ra bên phải. Chỉ Thanh phóng cước vừa mau lẹ vừa nhẹ nhàng, không một tiếng động, lại đá vào huyệt Huyền Khu của nhà sư thứ tư, rồi nhà sư thứ ba. Chỉ trong nháy mắt đã đánh ngã ba người. Kiều Phong ngồi sau tượng Phật nhìn thấy rõ ràng, trong bụng rất lấy làm kỳ, không hiểu tại sao bọn sư thiếu lâm lại đánh lén nhau. Lại thấy gã Chỉ Thanh phóng cước đá vào nhà sư thứ năm, tức là thứ hai từ bên trái. Đầu mũi chân vừa đụng vào huyệt đạo y thì nhà sư bị điểm huyệt đầu tiên mới ngã tới đất, đầu da xuống thềm gạch đánh huỵch một cái. Nhà sư ngồi đầu bên trái giật mình đứng bật dậy, vừa kịp thấy Chỉ Thanh đá ngã người ngồi bên phải của mình, kinh hãi y quát lên: Chỉ Thanh, ngươi làm gì vậy? Chỉ Thanh giơ tay chỉ ra ngoài nói: sư huynh trong kìa, ai đến vậy? Nhà sư kia quay đầu nhìn ra, Chỉ Thanh liền tung chân phải đá mạnh vào sau lưng y. Cước pháp y cực nhanh, lẽ ra phải trúng, thế nhưng cái gương đồng ở phía trước phản chiếu rõ ràng đòn đánh lén. Nhà sư kia liền nghiêng người tránh qua, xoay tay cả lại một chưởng, kêu lên: ngươi có bị điên không vậy? Chỉ Thanh xuất chưởng nhanh như chớp phản kích. Đến chiêu thứ 8 thì bụng dưới nhà sư kia bị trúng một quyền, tiếp theo lại bị bồi thêm một cước. Kiều Phong thấy Chỉ Thanh ra chiêu âm độc, không phải võ công thiếu lâm, càng lấy làm kỳ. Nhà sư kia biết không địch nổi, la lên: Có vàng tê, Chỉ Thanh nhảy dục tới, đánh một quyền trúng ngực. Nhà sư đó lập tức lăn ra bất tỉnh. Chỉ Thanh vội chạy tới trước chiếc gương đồng, đưa ngón tay trỏ ấn vào chữ nhất ở hàng chữ đầu tiên một cái. Kiều Phong lại thấy y ấn chữ mộng ở hàng thứ hai, thì nghĩ thầm: nhà sư kia vừa lộ bí mật là nhất mộng như thị, nhưng trên tấm gương có đến bốn chữ như, không biết y nhấn chữ nào. Chỉ Thanh không cần suy nghĩ, giơ ngón tay ấn chữ như đầu tiên ở hàng thứ ba, rồi tiếp theo là chữ thị ở hàng thứ tư. Tay y chưa rời khỏi tấm gương đã nghe những tiếng lách cách, tấm gương đồng từ từ ngã ra. Giả tỷ Kiều Phong nhân lúc này mà trốn đi thì thực là một cơ hội tốt, nhưng chàng nổi dạ hiếu kỳ, muốn biết vì lẽ gì mà nhà sư Thiếu Lâm kia lại ám hại đồng môn. Sau tấm gương đồng có cất dấu vật gì, không chừng có thể liên quan đến việc Quyền Khổ đại sư bị hại. Nhà sư cuối cùng bị Chỉ Thanh đánh ngã đã hô quán lên. Hơn trăm hòa thượng Thiếu Lâm đang tuần tiểu ở phía tây nghe thấy đều chạy đến. Khắp bốn mặt đông tây nam bắc của Bồ Đề Diện đều có tiếng chân rầm rập. Kiều Phong còn đang phân vân chưa biết làm thế nào để bao nhiêu nhà sư khỏi phát giác ra mình, nhưng chàng lại nghĩ: quần tăng chăm chú cả vào Chỉ Thanh thì ta thoát thân cũng dễ, bất tất phải trốn ngay. Chàng thấy Chỉ Thanh đưa tay mò trong lỗ hổng phía sau tấm gương, nhưng chưa lấy được gì cả. Lúc đó tiếng chân từ phương bắc đã chạy đến cửa Bồ Đề Diện. Chỉ Thanh dậm chân thất vọng, đang định xoay mình chạy đi, đột nhiên y nghĩ ra điều gì, cúi nhìn vào sau chiếc gương rồi khẽ reo lên: à, đây rồi. Y thò tay móc ra một cái túi nhỏ xíu đút vào trong bọc, rồi toan tìm đường chạy trốn, nhưng bốn mặt quần tăng đã dây bọc hết, không còn đường chạy. Chỉ Thanh nhìn quanh quất rồi chạy ra cửa trước của Bồ Đề Diện. Kiều Phong nghĩ thầm: gã này chạy ra ngã đó thế nào cũng bị bắt ngay. Bỗng nhiên hơi gió ập tới, có người nhảy vào chỗ chàng đang nấp. Kiều Phong nghe gió mà định bộ vị, giương tay trái ra đã chụp ngay được cổ tay địch nhân, tay phải đè luôn vào huyệt thần đạo trên lưng y, khẽ vận nội lực, gã kia liền toàn thân mềm nhũn, không nhúc nhích gì được nữa. Kiều Phong bắt được rồi, chăm chú nhìn kỹ tướng mạo kẻ địch, tưởng ai, hóa ra là Chỉ Thanh. Chàng ngạc nhiên một chút, lập tức hiểu ra: phải rồi, gã này cũng định chui vào đằng sau tượng Phật để trốn như ta, lại đúng ngay pho tượng thứ ba. Chắc là vì pho tượng này to hơn cả, mà tại sao lúc đầu y chạy ra cửa trước rồi lại lén quay trở vào đây? Là để đánh lạc hướng năm nhà sư nằm dưới đất. Nếu người khác vào hỏi, cả năm vị đều nói là y chạy ra cửa trước rồi, không ai tra xét gì Bồ Đề Viện nữa. Ôi, người này quả là đa mưu túc trí. Kiều Phong nghĩ bụng không thể thả Chỉ Thanh ra, bèn ghé vào tay y nói nhỏ: người mà la là ta phóng chưởng đánh chết liền, có hiểu không? Chỉ Thanh gật đầu. Bảy tám nhà sư chạy vào cửa lớn, trong đó có ba người cầm đuốc, đại điện sáng bừng lên. Quần tăng thấy năm nhà sư nằm lăn dưới đất đều sửng sốt, lập tức xôn xao lên: tên ác tặc Kiều Phong lại hạ độc thủ rồi. Trời ơi, Chỉ Trầm, Chỉ Quyên sư huynh đó mà. Ôi thôi, không xong rồi, chiếc cương đồng này á mới bị đẩy ra, Kiều Phong ăn cắp kinh thư ở Bồ Đề Viện rồi, mau mau bẩm báo phương trưởng đi. Kiều Phong nghe mấy nhà sư lao sao bàn tán, không khỏi gượng cười. Lại thêm nợ đổ lên đầu ta. Chỉ trong vài lát, trong điện đã đông nghẹt hòa thượng. Kiều Phong thấy Chỉ Thanh cố sức cựa quậy để thoát thân, liền đoán ngay: lúc này quần tăng đang nhốn nháo, bọn Chỉ Trầm, Chỉ Quyên lại chưa tỉnh, chính là cơ hội tốt để Chỉ Thanh bỏ đi. Y cứ đường hoàng đi ra, không ai nghi ngờ, vì người nào cũng đổ riết cho ta là hung thủ. Rồi chàng lại nghĩ: gã Chỉ Thanh này cũng chưa phải là tên khùng lắm, lúc nãy việc gì y phải trốn, y cứ ngang nhiên đi ra cũng chẳng ai hỏi đến. Đột nhiên trong điện im bặt, không ai mở miệng. Kế đó chúng tăng đồng thanh nói: tham kiến phương trưởng, tham kiến thủ tòa Đạt Ma Viện, tham kiến thủ tòa Long Thủ Viện. Nghe lớp bốt mấy tiếng nhẹ, có người đã xuất trưởng dỗ năm nhà sư Chỉ Trầm, Chỉ Quyên tỉnh lại, rồi hỏi: lại là thủ đoạn của Kiều Phong phải không? sao hắn lại biết bí mật trong tấm gương đồng? Chỉ trầm đáp: không phải Kiều Phong mà là Chỉ Thành. Đột nhiên y tung mình nhảy lên chửi: giỏi thật, sao người dám ra tay ám toán đồng môn? Kiều Phong nấp ở sau lưng pho tượng, không sao đoán nổi y đang chửi ai. Bỗng nghe tiếng một người kinh hãi kêu lên: Chỉ Trầm sư huynh, sao sư huynh lại lôi kéo tiểu đệ? Chỉ Trầm giận dữ đáp: người đánh ngã năm người chúng ta ăn trộm kinh thư thật là lớn mật. Bẩm phương trưởng, tên phản tạc Chỉ Thanh này mở trộm tấm gương đồng trong bồ đề viện để lấy cắp kinh thư đó. Người kia kêu lên: cái gì, từ nay tiểu đệ vẫn ở bên cạnh phương trưởng, làm sao có thể ăn trộm kinh được? Một giọng già nua khàn khàn nói: đóng chiếc gương đồng lại rồi tường thuật tình hình xem như thế nào. Chỉ Uyên đến đóng chiếc gương lại như cũ. Bây giờ Kiều Phong nhìn trong gương, thấy tình hình quần tăng ngoài điện thật rõ ràng. Một nhà sư đang qua chân múa tay cực kỳ kích động. Kiều Phong đưa mắt nhìn y, không khỏi giật mình. Chính là Chỉ Thanh. Nhìn nhà sư bị mình bắt, thấy tướng mạo giống hệt người ở dưới kia. Nhìn kỹ mới thấy hơi khác, trong thoáng qua thì không thể nào phân biệt được. Kiều Phong nghĩ thầm: trên đời này sao lại có hai người giống nhau đến vậy? Chắc là anh em sinh đôi. Thật là diệu kế. Một người xuất gia vào chùa Thiếu Lâm, một người ở ngoài chờ đợi, gặp thời cơ liền giả trang làm hòa thượng để vào chùa trộm kinh. Nhà sư Chỉ Thanh đã không rời phương trượng nửa bước thì còn ai nghi ngờ nữa chứ. Chỉ Trầm kể lại việc Chỉ Thanh dò hỏi bí mật của chiếc gương đồng, mình vô ý nói hớ bốn chữ. Chỉ Thanh giả vờ đi tiểu rồi ngầm đá ngã bốn người, sau đó động thủ đánh ngã mình. Bọn bốn người Chỉ Uyên liên tiếp phụ họa, chứng thực lời của Chỉ Trầm không sai chút nào. Quyền Từ phương trượng thần sắc vẫn thản nhiên, đợi Chỉ Trầm nói xong mới chậm rãi hỏi lại: người trông rõ là Chỉ Thanh chứ? Chỉ Trầm và cả bọn Chỉ Uyên cùng đáp: bẩm phương trượng, bọn đệ tử và Chỉ Thanh không thù không quán, lẽ nào lại vu hãm cho y? Quyền Từ thở dài: việc này bên trong còn nhiều quẩn khúc. Nãy giờ Chỉ Thanh ở cạnh ta không rời nửa bước, cả thủ tòa Đạt Ma Viện cũng có mặt. Phương trượng đã nói vậy, quần tăng trên điện không ai dám lên tiếng nữa. Thủ tòa Đạt Ma Viện là Quyền Nạn đại sư cũng nói: chính ta cũng thấy Chỉ Thanh luôn luôn kề cận phương trưởng sư huynh, làm sao y đến bồ đề viện trộm kinh được? Thủ tòa Long Tụ Viện là Quyền Tịch liền hỏi: Chỉ Trầm, khi gã Chỉ Thanh kia động thủ với người, quyền cước có gì khác lạ không? Nghe giọng ông ta đúng là giọng nói già nua khàn khàn khi nãy. Chỉ Trầm kêu lên một tiếng rồi đáp: đúng rồi, bây giờ đệ tử mới nghĩ ra, gã Chỉ Thanh kia lúc động thủ cùng đệ tử không sử dụng võ công bản môn. Quyền Tịch nói: người có nhận ra chiêu thức của y thuộc môn phái nào không? Ông thấy Chỉ Trầm hoang mang không trả lời được, bèn hỏi thêm: y sử trường quyền hay đánh nhập nội, cầm nã thủ hay là đĩa đường lục hợp thông tí quyền? Chỉ Trầm đáp: y đại khái sử dụng công phu âm hiểm lạ thường, mấy lần đánh trúng đệ tử. Quyền Tịch, Quyền Nạn cùng mấy vị lão tăng tiền bối đưa mắt nhìn phương trượng, ai nấy nghĩ tầm: hôm nay bản tự gặp phải đối thủ bản lãnh tuyệt luân, thủ đoạn quyền ảo, khiến cho ai nấy như lạc trong đám sương mù. Trước mắt phải cố làm sao tra xét cho ra, đồng thời trấn tĩnh mọi người, thấy chuyện quái lạ cũng đừng hoảng hốt, nếu không tăng chúng sẽ rối loạn nhốn nháo, e rằng hậu hoạn không giải quyết êm thấm được. Quyền Từ chắp hai tay trước ngực nói: kinh thư cất trong bồ đề viện là kinh luận đại thừa do cao tăng tiền bối soạn ra để diễn dương Phật pháp độ hóa thế nhân, nếu là đệ tử Phật môn lấy được tụng niệm nghiên cứu, dĩ nhiên có ích rất nhiều. Còn như kẻ thế tục lấy được mà không biết tôn trọng thì tội nghiệp không phải nhỏ. Các vị sư đệ, sư thiệt, trở về bản viện nghỉ ngơi đi. Ai làm việc này? Quần tăng nghe lời đều giải tán. Chỉ còn bọn Chỉ Trầm, Chỉ Uyên vẫn cãi cọ với Chỉ Thanh. Quyền Tịch trừng mắt nhìn, bọn chúng hoảng hồn không dám ý kiến gì nữa, rồi cũng đi ra. Trong điện chỉ còn ba vị, Quyền Từ, Quyền Nạn, Quyền Tịch, ngồi trên bồ đoàn ngay trước tượng Phật. Quyền Từ đột nhiên cất tiếng hô: "A Di Đà Phật, thật là có lỗi." Tiếng hô vừa dứt, ba nhà sư phi thân nhảy lên, chuyển người ra phía sau tượng Phật. Từ ba phương vị khác nhau, xuất chưởng đánh vào Kiều Phong. Kiều Phong không ngờ ba nhà sư đã nhìn vào tấm gương đồng, phát hiện ra tung tích của mình. Cũng không ngờ ba vị lão tăng 70-80 tuổi, chưa nói gì đã xông lên đánh liền. Xuất chưởng mau lẹ ghê gớm đến như vậy. Chỉ trong chớp mắt, chàng thấy khó thở, ngực như bị ép lại. Ba vị cao tăng thiếu lâm hợp công quả là ghê gớm. Chiêu số của ba nhà sư không còn phân biệt được phương hướng từ đâu tới. Trái phải trên dưới, trước sau, chỗ nào cũng bị chưởng lực bao trùm. Muốn xông ra chỉ còn cách dùng ngạnh công phản kích. Không đả thương đối phương thì chính mình sẽ bị thương. Chàng không kịp suy tính, đành dẫn sức vào song chưởng đẩy ra trước. Pho tượng Phật ngã ầm xuống. Kiều Phong thuận tay xách luôn Chỉ Thanh, tung mình giọt ra. Bỗng thấy sau lưng có tiếng gió rít, chưởng lực chưa đến mà Kình Phong đã đến rồi. Kiều Phong không muốn đối chưởng với các cao tăng thiếu lâm, tay phải liền chộp lấy tấm bình phong có gắn tấm gương đồng, xoay tay lật ngược lại che chắn sau lưng. Nghe choảng một tiếng lớn, một chưởng của Quyền Nạn đã đánh trúng tấm gương đồng, chấn động tê buốt cả cánh tay Kiều Phong. Bình phong chỗ chung quanh tấm gương vỡ thành mấy mảnh. Kiều Phong dựa vào chưởng lực của Quyền Nạn giọt thêm một trượng về phía trước. Bỗng nghe sau lưng có người hít một hơi chân khí, thanh âm không phải tầm thường. Kiều Phong biết ngay, một vị sắp sử phách không thần quyền. Tuy chàng không sợ, nhưng cũng không muốn tỉ đấu nội lực, lại cầm chiếc gương đồng che sau lưng, dẫn kình vào tay phải. Lúc đó Quyền Phong đối phương nghiêng nghiêng đánh tới, phương vị hơi lạ. Kiều Phong ngạc nhiên, hiểu ra nhà sư kia không đánh thẳng vào mình, mà đánh vào lưng của Chỉ Thanh. Kiều Phong không hề quen biết Chỉ Thanh, lúc trước vốn không muốn cứu y, nhưng khi nắm y trong tay, tự nhiên nảy ra ý muốn chiếu cố. Bèn đẩy chiếc gương đồng ra che cho. Lần này chiếc gương chỉ kêu bớt một tiếng chứ không ngân nga nữa. Thì ra đã bị chưởng lực của Quyền Nạn đánh nứt từ trước, bây giờ lãnh phách không quyền của Quyền Từ thành ra vỡ nát. Kiều Phong khi giơ chiếc gương ra sau lưng đã xách Chỉ Thanh nhảy lên mái nhà. Thấy thân thể y nhẹ bổng, so với tấm thân to lớn không hợp chút nào. Trong lòng còn đang ngờ vực, bỗng chàng thấy đầu gối nhũn ra, chân khuỵu xuống. Từ khi Kiều Phong bôn tẩu giang hồ, chưa từng gặp tay đối thủ nào lợi hại đến thế, nên không khỏi giật mình. Chàng chuyển thân một cái, thế tấn lại vững chãi như một hòn núi, khí độ trầm hùng, tưởng chừng như không coi cường địch vây quanh vào đâu. Quyền Từ liền nói: "A Di Đà Phật, thiên tài, thiên tài, Kiều thí chủ đã đến chùa Thiếu Lâm giết người, lại còn phá vỡ khá thượng Phật là sao?" Quyền Tịch cũng quát lớn: "Ném một chưởng của ta đây." Song chưởng của ông ta đưa ra quyện thành vòng tròn, rồi từ từ đẩy tới. Chưởng lực chưa đến, Kiều Phong đã thấy khó thở. Chưa kịp nháy mắt, chưởng lực của Quyền Tịch đã ào ào đổ tới, chẳng khác nào cuồng phong bão tố. Kiều Phong dứt chiếc gương dở xuống, hủ chưởng trả lại một chiêu cán lông hủ hối trong hàng lông tập bát chưởng. Hai luồng chưởng lực chạm nhau nghe ầm một tiếng, cả Quyền Tịch lẫn Kiều Phong đều phải lùi lại ba bước. Kiều Phong chấn động toàn thân, đuối sức buông Chỉ Thanh tuột xuống. Nhưng nhờ nội lực thâm hậu, chỉ dẫn chân khí lên là lập tức tinh thần lại phấn chấn. Không đợi Quyền Tịch đánh tiếp chưởng thứ hai, chàng kêu lên: "Không đấu nữa, cáo từ!" Rồi một tay xách Chỉ Thanh phi thân trở lên mái nhà. Quyền Nạn, Quyền Tịch cùng kêu lên một tiếng kinh dị vô cùng. Phát chưởng vừa rồi của Quyền Tịch đã tập trung hết công lực bình sinh, có tên là Nhất Phách Lưỡng Tán. Chưởng này đánh vào đá thì đá vỡ nát, mà đánh vào người thì hồn phách đều tan. Lộ chưởng pháp đó chỉ có một chiêu, vì chưởng lực quá ư rùng rợn nên không cần tới chiêu thứ hai, kẻ địch đã toi mạng rồi. Người xuất chiêu này phải có nội lực bài sơn đảo hải, muốn biến chiêu hay thay đổi thế đánh đều không được. Thế mà Kiều Phong tiếp chiêu đó rồi, chẳng những không chết tại đương trường mà chỉ trong chớp mắt đã phục hồi nguyên lực, xách người nhảy lên nóc nhà chạy mất. Quyền Nạn than rằng: võ công người này quá là giỏi thật. Quyền Tịch nói: nếu như không sớm trừ khử, hậu hoạn không biết sẽ đến đâu nữa. Quyền Nạn gật đầu. Còn Quyền Từ nhìn theo phía Kiều Phong vừa chạy, ngẩng người ra không nói năng gì. Khi Kiều Phong dọt đi, còn quay lại nhìn tấm gương đồng bị Quyền Từ phương trượng đánh một quyền vỡ thành mấy chục mảnh tung tóe dưới đất, mảnh nào cũng phản chiếu bóng mình. Kiều Phong vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao cứ mỗi lần trông thấy bóng mình lại băn khoăn trong dạ, khó có thể giải thích được tình trạng cổ quái này. Nhưng khi đó chuyện chạy cho xa chùa Thiếu Lâm là khẩn cấp, trong đầu chàng tuy nổi lên một mối nghi ngờ nhưng cũng quên ngay. Kiều Phong đã thuộc hết đường lối trên chùa Thiếu Thất, luồn xuống sau núi rồi kiếm những đường mòn treo leo mà chạy. Luôn mấy dặm không nghe tiếng các nhà sư đuổi theo, chàng yên tâm bèn bỏ chỉ thành xuống đất mà quát lớn: ngươi tự mình đi đi, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Ngờ đâu chỉ thanh vừa chạm đất, người đã nhũng ra rơi phịch xuống, tưởng chừng như đã chết. Kiều Phong giật mình, để tay vào mũi y, thấy hơi thở yếu ớt như có như không. Chàng lại sờ vào cổ tay, thấy mạch nhảy vừa yếu vừa chậm, xem chừng sắp chết đến nơi. Kiều Phong nghĩ thầm: ta còn biết bao nhiêu nghi vấn cần phải hỏi, không để gã chết ngay được. Không chừng gã lọt vào tay ta sẽ âm mưu bại lộ mà uống thuốc độc tự sát. Chàng sờ lên ngực y để xem tim còn đập hay không, bỗng giật nảy mình vì thấy ngực gã mềm mại tựa như ngực của nữ nhân. Kiều Phong vội rụt tay về, rất lấy làm kỳ, tự hỏi: hay gã là một cô gái cải trang? Trong đêm tối không sao nhìn kỹ được mặt mũi y ra sao. Chàng là người hào sảng khoáng đạt, không câu nệ tiểu tiết như anh chàng thư sinh Đoàn Dự mê sách giữa kẻ. Bèn nắm lưng chỉ thành nhất linh quát hỏi: ngươi là nam hay nữ? Nếu không nói thật, ta sẽ lột hết quần áo ra khám nghiệm cho rõ. Chỉ thanh mấp máy môi, dường như định nói gì nhưng không đủ hơi sức để thốt nên lời. Rõ ràng y đang hấp hối, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Kiều Phong lẩm bẩm: bất luận người này là nam hay nữ, tốt hay xấu, cũng không thể để chết như thế này được. Chàng bèn áp hữu chưởng vào sau lưng y, dẫn khí từ đan điền lên cánh tay xuống lòng bàn tay, rồi truyền vào thân thể chỉ thanh. Dẫu không cứu được tính mạng y thì cũng có thể hỏi vài điều. Một lúc sau, mạch chỉ thanh dần dần mạnh lên, hô hấp cũng đều trở lại. Kiều Phong thấy y chưa đến nỗi chết ngay, trong bụng cũng đỡ lo, nghĩ thầm: nơi đây chưa xa chùa Thiếu Lâm mấy, không nên nán lại lâu. Chàng bế hẳn chỉ thanh lên hai tay, rảo bước đi về hướng tây bắc. Thân hình chỉ thanh cực kỳ nhẹ, không tương xứng với dáng dấp cao to của y chút nào. Kiều Phong nghĩ bụng: ta không nên lột quần áo y ra ngay, nhưng cởi giày vớ thì có gì bất tiện đâu. Chàng định kéo tăng hài bên phải của y, nhưng nắm vào thấy cứng ngắc như chân người chết. Chàng kéo mạnh một chút, một vật theo tay tuột ra, hóa ra là một bàn chân giả bằng gỗ. Kiều Phong sờ vào bàn chân thật của chỉ thanh, thấy nhỏ nhắn mềm mại, kêu lên một tiếng, nghĩ thầm: quả nhiên là một nữ nhân. Chàng thi triển khinh công chạy mỗi lúc một nhanh, đến tờ mờ sáng đã cách chùa Thiếu Lâm 50-60 dặm. Kiều Phong ôm chỉ thanh đến một khu rừng nhỏ có khe suối chảy ngang, đi đến bên dòng nước, dốc nước dỗ lên mặt chỉ thanh, vừa lấy tay áo cà sa lau mấy cái cho sạch. Đột nhiên từng mảng da thịt trên mặt y lả tả rơi xuống. Kiều Phong giật nảy mình, tự hỏi: tại sao da thịt y lại rửa nát ra như thế này? Chàng chăm chú nhìn, thấy bên dưới những mảng da lở loét lộ ra làn da mịn màng, trắng như tuyết, trong như ngọc. Chỉ thanh được Kiều Phong ôm chạy đi, trong lúc hôn mê bất tỉnh. Lúc này bị giả nước lạnh vào mặt, liền hồi tỉnh. Y mở mắt ra, nhìn thấy Kiều Phong, gượng cười nói nhỏ: Kiều ban chủ. Thế nhưng y quá yếu, chỉ gọi được một tiếng rồi lại nhắm mắt thiếp đi. Kiều Phong nhìn mặt chỉ thanh, thì loang loang lỗ lỗ, lồi lên lõm xuống, chẳng rõ tướng mạo ra làm sao, liền nhúng tay áo y vào nước, lau mạnh lên mặt y mấy cái. Bao nhiêu phấn bột đều trôi đi, lộ ra khuôn mặt xinh tươi của một thiếu nữ. Chàng la lên một tiếng thất thanh: "Trời ơi, té ra là A Châu cô nương!" Kẻ quá trang làm chỉ thanh lẻn vào bồ đề diệm chùa Thiếu Lâm chính là A Châu, thị tỳ của Mộ Dung Phục, có thuật dị dung cải trang khéo léo mau lẹ, trên đời không ai bì kịp. Kỳ này nàng dùng bàn chân gỗ đệm với gót nâng cao người lên, lấy bông đệm vào vai vào bụng cho tầm vóc to lớn, lại dùng bột trộn hồ tách cho mặt mập ra, mình mặc tam bào. Ngay cả bọn chỉ trầm chỉ uyên thường ngày vẫn gặp chỉ thanh cũng không nhận ra nổi. Nàng mơ hồ nghe Kiều Phong gọi A Châu cô nương, đã toan đáp lời, cũng muốn giải thích vì sao mình lẻn vào chùa Thiếu Lâm, nhưng không còn chút khí lực nào nữa, đầu lưỡi cũng cứng đờ, nói không ra tiếng. Lúc Kiều Phong xách chỉ thanh chạy trốn, tưởng y là kẻ gian trá hiểm độc, chắc có liên quan mật thiết tới cái chết của gia nương và sư phụ mình. Chàng hao phí nội lực cứu y, cốt để tra xét cho minh bạch, định bụng nếu y không nói thì sẽ dùng cực hình tra tấn. Ngờ đâu lúc y lộ chân tướng lại là cô nàng A Châu, hình dung ẻo lả, xinh đẹp dễ thương, quả thật nằm mơ cũng không thấy. Kiều Phong tuy đã gặp A Châu, A Bích vài lần, lại cứu hai nàng thoát khỏi bọn võ sĩ Tây Hạ, nhưng chưa biết A Châu giỏi tài quá trang. Giá như Đoàn Dự ở địa vị của chàng thì chắc đã đoán ra rồi. Kiều Phong đã biết A Châu không phải trúng độc mà bị thương do chưởng lực, suy nghĩ một chút liền dở lẽ. Lúc quyền từ phương trượng dùng phách không quyền đánh tới, chàng dùng tấm gương đồng che chở nên không trúng phải A Châu. Nhưng vì tay trái đang xách nàng lên, chưởng lực khủng khiếp kia chấn động tới cô, chàng không khỏi ngấm ngầm hối hận: "Nếu ta không xen vào chuyện người khác, cứ để nàng mặc ý ra vào thì nàng đã thoát thân rồi, không đến nỗi gặp phải đại nạn." Kiều Phong vốn coi trọng Mộ Dung Phục, đối với thị tỳ của y cũng nhìn bằng con mắt đặc biệt, nên chàng nghĩ thầm: "Nàng bị trọng thương như thế này cũng vì ta mà ra, thế nào ta cũng phải đưa nàng đến thị trấn tìm lương y chữa trị cho khỏi." Chàng bèn nói: "A Châu cô nương, để ta bồng cô nương tìm chỗ chữa thương." A Châu đáp: "Trong túi của tiểu nữ có linh dược." Nói xong nàng giơ tay lên, nhưng không đủ sức thò vào bọc. Kiều Phong bèn lục túi nàng ra, ngoại trừ một ít bạc dụng, thấy có một sợi xích vàng đúc thật tinh xảo. Trên sợi xích có khắc mấy chữ nhỏ xíu: "Thiên thượng tinh, lượng tinh tinh, vĩnh sáng lạng, trường an ninh." Tức là sao trên trời chiếu lấp lánh, mãi sáng lạng, mãi bình an. Ngoài ra còn có một hộp ngọc nhỏ màu trắng, chính là chiếc hộp Đàm Công tặng nàng nơi rừng hạnh. Kiều Phong cả mừng thầm, biết loại cao trong hộp chữa thương cực kỳ hiệu nghiệm, bèn nói: "Việc cứu tính mạng cho cô nương là quan trọng, xin đừng trách ta mạo phạm." Chàng bèn đưa tay cởi áo nàng ra, xoa băng thiềm cao lên ngực. A Châu thẹn chín cả người, muốn tránh né mà không được, vừa cửa quậy vết thương đau nhói lại ngất đi. Kiều Phong mặc áo lại cho cô gái, cất hộp ngọc và dây xích vàng vào bọc của nàng, còn bạc dụng thì bỏ vào túi của mình. Bồng A Châu rảo bước đi về hướng bắc. Được chừng 20 dặm thì đến một thị trấn sầm uất tên là Hứa Gia Tập. Kiều Phong tìm đến một khách điếm lớn, thuê 2 căn phòng, đưa A Châu lên nằm nghỉ, rồi đi mời một lương y đến khám bệnh. Lương y đó bắt mạch A Châu xong, liền tiếp lắc đầu nói: "Bệnh cô nương đây giờ không còn thuốc nào chữa được. Thang thuốc này chẳng qua là để tỏ ra đã hết lòng mà thôi." Kiều Phong thấy toa thuốc có các vị cam thảo, bạc hà, các cánh lưu hạ, đều là những loại thuốc tầm thường, xem chừng trị đau bụng nhức đầu linh tinh cũng không khỏi. Chàng không đi cắt thuốc mà nghĩ thầm: "Linh dược của Đàm Công ở Xung Tiêu Động trị còn không được, thì thuốc của Lan Băm ở thị trấn nhỏ bé này phỏng có ích gì?" Chàng lại dẫn chân khí truyền nội lực vào người nàng. Trong khoảnh khắc, sắc mặt A Châu đang nhợt nhạt đã trở lại hồng hào. Người nàng nói: "Kiều ban chủ, cảm ơn ban chủ đã cứu cho. Giả tỷ tiểu nữ bị mấy tên lừa trọc đầu kia bắt được, thì khó mà thoát chết. Kiều Phong nghe giọng nàng đã có khí lực thì cảm mừng đáp: A Châu cô nương, ta cứ lo cho cô nương không khỏi được đó. A Châu đáp: Ban chủ đừng gọi là cô nương gì hết, cứ gọi thẳng A Châu cũng được rồi. Kiều ban chủ tới chùa Tiểu Lâm làm chi vậy? Kiều Phong đáp: Ta cũng không còn là ban chủ, đừng gọi như thế nữa nha. A Châu đáp: Vậy để tiểu nữ gọi là Kiều đại gia. Kiều Phong lại hỏi: Cô đến chùa Tiểu Lâm làm gì vậy? Hãy nói cho ta nghe trước đã. A Châu cười đáp: Nói ra xin Kiều đại gia đừng cười là tiểu nữ phá quấy. Tiểu nữ nghe nói Mộ Dung công tử đến chùa Tiểu Lâm nên định đi tìm, nói cho công tử biết chuyện Dương cô nương. Ngờ đâu vừa đến cổng chùa, cả hòa thượng gác cổng hung dữ chỉ thanh kia đã hầm hầm nói là đàn bà con gái không được vào chùa Tiểu Lâm. Tiểu nữ tranh cãi với y một hồi, lại còn bị mắng nhiếc, thành thử giả làm y để vào chùa, xem y làm gì được mình. Kiều Phong mỉm cười nói: Cô nương cải trang vào chùa Tiểu Lâm mà vô số hòa thượng vẫn không biết cô là nữ nhân. Sau lúc vào được chùa rồi, cô nương không lộ chân tướng ra cho bọn họ coi, xem có ai tức đến vỡ bụng mà chết không. Xưa nay Kiều Phong vẫn cực kỳ tôn kính các nhà sư Tiểu Lâm tự, nhưng một là Quyền Cổ đại sư đã chết, hai là quần tăng chưa điều tra minh bạch đã vu cho chàng ba đại tội: giết cha, giết mẹ, giết thầy. Trong lòng chàng không khỏi giảm phần tôn trọng. A Châu khoái chí ngồi nhóm dậy, vỗ tay cười nói: Kiều đại gia quả là cao kiến. Tiểu nữ khỏi bệnh rồi sẽ cải dạng nam tử vào chùa, sau đó sẽ trở lại nguyên hình nhi nữ, hiên ngang ngồi giữa đại hùng bảo điện, chọc cho mấy hòa thượng giận đến lăn lộn dưới đất luôn. Như vậy mới thật là thú chứ. À, đột nhiên nàng không nói tiếp được nữa, thân thể lại nhũn ra phục xuống giường không nhúc nhích được. Kiều Phong kinh hãi, đặt ngón tay lên mũi thì thấy nàng tựa hồ đã ngừng thở. Chàng hốt hoảng vội đặt bàn tay lên nguyệt linh đài ở sau lưng cô gái, truyền chân khí cho nàng. Chưa đầy thời gian uống một chén trà, A Châu lại chậm chậm ngẩng đầu lên cười nói: Ê, chào ơi, sao tiểu nữ đang nói mà lại ngủ thiếp đi chứ, quả là không phải với Kiều đại gia rồi. Kiều Phong biết tình hình nguy ngập bèn nói: Cô nương chưa được khỏe hẳn, hãy ngủ đi một lát để dưỡng thần. A Châu đáp: Tiểu nữ thấy không mệt lắm, có điều Kiều đại gia vất vả mất nửa đêm rồi, hãy đi nghỉ cho lại sức. Kiều Phong đáp: Phải lắm, chốc nữa ta lại sang thăm cô nương. Chàng trở lại phòng khách, gọi 5 cân rượu và 2 cân thịt bò nóng, ngồi ăn uống một mình. Lúc này trong lòng phiền não, uống rượu vào dễ say, nên mới hết 5 cân rượu chàng đã thấy chín choáng. Kiều Phong cầm 2 chiếc bánh bao vào phòng A Châu, gọi 2 tiếng không nghe đáp lại, liền đến trước giường, thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, gò má lõm xuống như người chết rồi. Chàng đưa tay sờ trán cô gái, thấy vẫn còn âm ấm, vội dẫn chân khí vào người nàng. A Châu từ từ tỉnh lại, vui vẻ cầm lấy chiếc bánh ăn ngay. Đến lúc này Kiều Phong đã biết nàng hoàn toàn sống nhờ chân khí của mình. Nếu không truyền chân khí vào, chỉ trong một giờ tất nàng kiệt lực mà chết. Thật không biết phải tính sao. A Châu thấy chàng trầm ngâm, nét mặt lo buồn, bèn nói: Kiều đại gia, tiểu nữ bị thương nặng quá, ngay cả linh dược của Đàm lão tiên sinh cũng không chữa được, có phải không nào? Kiều Phong vội đáp: Không, không sao cả, cô nương chỉ nghỉ ngơi mấy hôm là khỏe. A Châu đáp: Đại gia đừng nói dối làm chi, tiểu nữ thấy trong người dường như trống rỗng, chẳng có chút hơi sức nào cả. Kiều Phong đáp: Cô nương cứ yên tâm dưỡng bệnh, ta thế nào cũng có cách chữa được cho cô nương. A Châu nghe giọng Kiều Phong nói, biết là mình bị thương trầm trọng, trong lòng bất giác sợ hãi, tay run lẩy bẩy. Cái bánh mới ăn hết một nửa đã rớt xuống đất. Kiều Phong tưởng nội lực của nàng đã cạn, lại để tay lên trên nguyệt linh đài. Lúc này thần trí A Châu tỉnh táo, nàng thấy một luồng nhiệt khí từ lòng bàn tay Kiều Phong cuồn cuộn đổ vào người mình, lập tức khắp thân thể chỗ nào cũng dễ chịu. Nàng suy nghĩ một chút liền hiểu ngay, mình đã chết đi sống lại mấy lần đều nhờ Kiều Phong truyền chân khí cứu tỉnh. trong lòng vừa cảm kích lại vừa kinh hãi. A Châu tuy tâm cơ linh lợi, nhưng dẫu sao cũng là một cô gái nhỏ tuổi. Nàng nước mắt tuôn rơi, nài nỉ: Kiều đại gia, tiểu nữ không muốn chết đâu, đại gia đừng có bỏ tiểu nữ ở đây nha. Kiều Phong nghe nàng nói, động lòng trắc ẩn, bèn kiếm lời an ủi: Không đâu, cô nương cứ yên tâm, Kiều Phong này là hạng người nào mà bỏ rơi bằng hữu đang lúc nguy nan chứ? A Châu đáp: Tiểu nữ đâu có xứng đáng là bằng hữu của đại gia. Kiều đại gia, liệu tiểu nữ có chết không? Có phải người ta chết rồi biến thành ma quỷ không? Kiều Phong đáp: Cô nương đừng quá lo lắng, cô còn ít tuổi, mới bị thương soạn, làm gì mà chết được? A Châu lại hỏi: Đại gia có nói dối tiểu nữ không? Kiều Phong đáp: Không đâu. A Châu trầm ngâm một lát rồi hỏi: Đại gia là nhân vật anh hùng hảo hán, nổi danh trong võ lâm, ai ai cũng nói Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, hai vị cả nam người Bắc ngang ngửa nhau, đã có bao giờ đại gia nói mà không làm chưa? Kiều Phong mỉm cười nói: Lúc còn bé ta cũng hay nói dối, từ khi bồn tẩu giang hồ thì không đánh lừa ai nữa. A Châu hỏi: Đại gia bảo thương thế của tiểu nữ không nặng, chẳng phải nói dối thì là gì? Kiều Phong nghĩ thầm: Nếu cô nương biết thương thế trầm trọng, tất không yên lòng, lại càng khó chữa thêm. Ta vì muốn cô mau khỏi, buộc lòng phải nói dối vậy. Chàng liền đáp: Ta không có nói dối cô nương đâu. A Châu thở dài rồi nói: Vậy thì hay lắm, tiểu nữ yên tâm rồi. Kiều đại gia ơi, tiểu nữ cầu xin đại gia một việc nhé. Kiều Phong hỏi: Việc gì? A Châu đáp: Tối nay đại gia ở đây đi, đừng đi chỗ khác. Trong thâm tâm nàng cũng đã hiểu, nếu Kiều Phong ra khỏi phòng thì mình không sống được đến sáng. Kiều Phong cười đáp: Được lắm, chẳng cần cô nương nói, ta cũng định bụng nghĩ ngồi với cô nương đêm này ở đây. Thôi, cô đừng nói nhiều nữa, ngủ một giấc đi. Một lát sau lại mở mắt ra nói: Kiều đại gia, tiểu nữ không ngủ được, lại xin một việc nữa, liệu có được chứ? Kiều Phong hỏi: Việc gì vậy? A Châu đáp: Lúc tiểu nữ còn nhỏ, mỗi khi không ngủ được là má má lại đến bên cạnh giường hát ru, chỉ cần hát ba câu là tiểu nữ ngủ say ngay. Kiều Phong mỉm cười đáp: Bây giờ đi kiếm cho ra một mẫu thân cô nương chẳng phải là chuyện dễ dàng. A Châu thở dài một tiếng buồn bã nói: Tiểu nữ chẳng biết gia gia má má ở đâu, cũng không biết còn sống hay đã chết. Kiều đại gia hát cho tiểu nữ nghe mấy câu, liệu có được chăng? Kiều Phong chỉ biết gượng cười. Nam tử hán đại trượng phu như chàng mà hát ru cho một thiếu nữ ngủ thì thật chẳng còn ra thể thống gì. Chàng bèn đáp: Quả thật ta không biết ca hát. A Châu hỏi lại: Lúc đại gia còn nhỏ, có được mẫu thân hát ru cho ngủ không? Kiều Phong gãi đầu nói: Dường như cũng có đó, nhưng lâu ngày ta quên hết rồi, có nhớ thì cũng không hát được. A Châu thở dài: Đại gia không chịu hát thì đành vậy, biết làm sao bây giờ? Kiều Phong buồn rầu đáp: Không phải là ta không chịu hát, quả thật không biết hát đó thôi. A Châu đột nhiên nghĩ ra một chuyện, vỗ tay reo lên: Được rồi, Kiều đại gia, tiểu nữ lại xin một việc khác, lần này không có lý nào đại gia lại từ chối. Kiều Phong thấy của nàng này thật là tinh nghịch, nói gì làm gì cũng ngoài dữ liệu, nàng lại xin mình một việc, thật không biết là việc kỳ quái gì đây. Chàng bèn cẩn thận giao hẹn trước: Cô nương phải nói ra trước đã, nếu ta làm được thì sẽ nhận lời, còn không làm được thì thôi. A Châu đáp: Việc này dễ lắm, trẻ nít 4-5 tuổi cũng làm được. Kiều Phong nhất định không chịu mắc lừa, liền gặng hỏi: Việc đó là việc gì? Cô nương cứ nói trước đã. A Châu cười khúc khích nói: Đại gia kể chuyện cho tiểu nữ nghe đi, chuyện anh em nhà thỏ cũng được, mà chuyện mẹ con nhà sói thì cũng hay, tiểu nữ nghe là ngủ được ngay. Kiều Phong nhíu mày, ra chiều khó nghĩ. Mới đây chàng còn là bang chủ một bang lớn nhất giang hồ, một lãnh tụ quần hùng khí khái hiên ngang. Chỉ sau vài ngày đã bị bãi chức bang chủ, bị trục xuất ra khỏi cái bang. Ba người thân thiết nhất là phụ mẫu cùng sư phụ qua đời trong một buổi. Đến ngày thân thế mình cũng chưa minh bạch là người Hồ hay người Hán. Thiên hạ còn dán cho cái nhãn phản nghịch, đổ lên đầu ba tội đại ác, giết cha, giết mẹ, giết thầy. Lúc này lại chẳng có người bạn nào để an ủi, cùng chia sẻ nỗi lo âu. Thôi cũng đành chịu. Ngờ đâu nơi khách điếm này, chàng còn phải bầu bạn với một tiểu cô nương, nghe cô đòi ca hát kể chuyện. Những chuyện đàn bà trẻ con vô vị như thế, trước đây chàng chỉ nghe nửa câu đã bịt tai chạy mất. Kiều Phong bình sinh chỉ thích cùng anh em uống rượu, đánh bạc, đùa giỡn. Rượu say nóng mặt lại đàm luận chuyện quân, quốc gia đại sự, chuyện thiên hạ anh hùng. Nghĩ đến việc ngồi kể chuyện anh em nhà thỏ, mẹ con nhà sói cho một cô nương nghe, quá thật nực cười. Nhưng Kiều Phong chợt nhìn thấy A Châu dung nhan tiều tụy, có vẻ đăm đăm trong đợi, thì lại nghĩ thầm. Nàng bị trọng thương, xem chừng khó mà qua khỏi. Chân khí không truyền vào được nữa là bỏ mạng ngay. Nàng muốn nghe kể chuyện, thôi thì ta cũng đành chiều ý vậy. Chàng liền nói. Được rồi, để ta kể chuyện cho cô nương nghe nha. Chỉ sợ chuyện không hay mà thôi. A Châu vui sướng ra mặt nói. Nhất định là hay lắm rồi, đại gia mau mau kể đi. Kiều Phong tuy nhận lời nhưng cũng chẳng nhớ ra mẫu chuyện cổ tích nào mà kể. Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói. Để ta kể chuyện con sói nha. Ngày xưa, có một ông già đang đi trong rừng, trông thấy một con sói bị người ta trói bó vào trong bao vải. Con sói năn nỉ ông già thả nó ra. Ông già liền mở chiếc bao rồi cởi trói. Con sói... A Châu ngắt lời. Con sói thì được thả ra, nó kêu đói quá rồi đòi ăn thịt ông già, phải không? Kiều Phong đáp. Thì ra chuyện này cô nương đã nghe rồi. A Châu đáp. Chuyện đó có chép ở trong sách. Tiểu nữ thích nghe đại gia kể những chuyện chưa có sách vở nào chép kìa. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.